Chương 768, Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì căn phòng. Bất quá, làm Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì thật nhanh im miệng không nói, Trương Lương ở nơi này đủ để cho người hỏng mất trong trầm mặc ngây người một phút đồng hồ, lại một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, thập phần chung sau, hắn có chút hết chỗ nói rồi. Lúc đầu Trương Lương chắc là sẽ không khẩn trương như vậy, hắn tới mục đích chỉ là muốn tìm về rổ xì nổ mất đi con rối rổ xì nồng. Bởi vì đột tháp cúc nói con rối ở Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì trong nhà quan hệ, hắn mới có thể đi tới nơi này. Thế nhưng cái này vốn là vô cùng đơn giản lý do, nhưng bởi vì Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì bắt đầu ăn mặc trang phục nữ buộc một màn kia, để Trương Lương bị kinh hách. Đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ cảm giác e rằng ngữ, bình thường nhìn vô cùng cao quý đẹp lạnh lùng nữ đồng học, cư nhiên bởi vì mình thuận miệng một câu nói, mà đặc biệt nhớ kỹ. Thậm chí thay đổi hóa trang tới đón tiếp chính mình, cái này không quản là đổi thành người nam nhân nào, phỏng chừng cũng phải trong bụng cất. Đương nhiên, người bình thường không, trừ phi là tự luyến đến rồi trình độ nhất định, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến cái kia nữ đồng học là đúng tự có ý tứ phân thượng, chỉ biết nghĩ vậy nữ đồng học là không phải có cái gì khác mục đích. Cũng chính bởi vì loại này cẩn thận suy nghĩ, Trương Lương mới có thể vẫn nói năng thận trọng. Chờ đợi lấy Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì mở miệng nói chuyện, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, tại dạng này lúng túng trong trầm mặc ngây ngô, cũng là nhất kiện cực kỳ khảo nghiệm nhân ý chí lực sự tình. Đến khi Trương Lương mồ hôi chảy ròng ròng mà rơi, cũng nhịn không được nữa thời điểm, hắn nhìn lại ngưng mắt ngắm cùng với chính mình Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì, nhịn không được cười khổ, hắn hiện tại lại cho rằng Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì là một cái chất phác vô lương tiểu bạch thỏ mà nói đó chính là hắn choáng váng. Vì vậy Trương Lương chỉ có thể chủ động đánh vỡ phần này trơ mặc, Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì, ngươi, có suy nghĩ hay không đổi một bộ quần áo nói thật, Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì mặc dù mặc trang phục nữ buộc, thế nhưng chỉ nàng tướng mạo và khí chất, hướng bên cạnh ngăn, cái kia lanh khí, siêu siêu cũng đủ để đem người đông lại. Khó có thể tưởng tượng ai có thể để cho nàng hạ mình làm người hầu gái. Có, ý nghĩ. Thưa, viện trí ít Trương Lương phải không làm quyết định này, hắn cũng không hiểu rõ Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì, càng không biết vị này ở trong trường nhân khí cực cao nữ sinh muốn làm gì. Bất quá Trương Lương là tới đến rồi nhân ra trong nhà, khách khí một chút nhi luôn là tốt, vì vậy hắn vẫn uyển chuyển đưa ra một câu, bởi vì Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì tiếp tục ăn mặc cái này một bộ quần áo. Trương Lương thật lo lắng chính mình không có cách nào nói ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Cái này ngược lại không phải Trương Lương tiếp thu năng lực quá thấp, mà là hắn nói chuyện có một tập quán, để tỏ lòng lễ phép cùng tôn trọng. Trương Lương nói thời điểm đều sẽ nhìn đối phương con mắt, hoặc là còn lại địa phương, mà hắn giả như muốn mặt hướng Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì, phạm vi tầm mắt sẽ xuất hiện có chút chớ nên vật nhìn. Kể từ đó, Trương Lương không khỏi sẽ cảm thấy càng thêm xấu hổ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì cũng là không biết mình nên chút gì được rồi. May mắn là, nét mặt của nàng bởi vì nhất quán mặt tê liệt quan hệ, cũng không có để Trương Lương nhìn ra cái gì không đúng tới. Thế nhưng Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì nhìn Trương Lương thời điểm, vẫn như cũng là bại lộ trong lòng nàng lưu ý. Người, không thích bộ quần áo này nghe vậy Trương Lương cũng là mặc danh kỳ diệu. Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì mặc trên người y hề phục. Hỏi mình đẹp khó coi cần gì phải, thế nhưng nghĩ đến nữ tính sinh vật một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đối với mình hình tượng đặc biệt để ý. Trương Lương lập tức cười nói, mặc quần áo này mặc ở trên người ngươi rất đẹp mắt, nhưng là ta cảm thấy, ngươi mặc còn lại ý nghĩa. Phục thời điểm càng đẹp mắt. Thực sự, Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lương hỏi. Trương Lương đối với Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì cái này có vài phần nhìn gần ánh mắt còn không phải phi thường tập quán, thế nhưng nghĩ đến phía trước hóa trang, hắn vẫn nghiêm túc gật đầu. Chỉ một điểm này đầu, Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì đứng bật dậy, bỏ lại một câu, ta đi tắm, ngươi ở nơi này không cần đi. Được. Trương Lương chửa các loại chính là chỗ này một câu nói, cho dù đối với Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì trực tiếp muốn đi tắm biểu thị hết sức hiếu kỳ. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là, thừa dịp Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì rời đi trong khoảng thời gian này, Trương Lương rốt cuộc lúc rảnh rỗi khe đi tìm rổ xì nổ đánh mất con rối rổ xì nồng ở nơi nào. Đối với cái này hai người tên, Trương Lương vừa mới bắt đầu còn có mấy phần phân không phải tin tưởng, thế nhưng bên thai nghe Tô Bỉ Chìa Họ Gì Ghệ Mì đi tắm thanh âm, hắn lập tức nắm chặt chỗ trống, hô hoán trong máy bộ đàm một chỗ khác đột tháp cúc nhân viên. bị Trương Lương ký thác vô hạn hy vọng đột tháp cúc, nhưng ở lúc này, lâm vào không cách nào liên lạc cha nở dê tha ý Trương Lương vô ngôn nhéo nhéo phần này thông tân khí, hắn biết cái này cơ khí nhìn như khéo léo, trên thực tế nhưng xưa nay không có xảy ra sai, chắc là vô cùng tinh vi máy móc mới đúng, hắn vốn đang hết sức yên tâm. Chuẩn bị mượn đột tháp cúc lực lượng nghĩ biện pháp tìm được cái kia con rối trô ở địa phương, thế nhưng đột tháp cúc cũng lâm vào không cách nào liên lạc cha nở dê tha ý. Cái này để Trương Lương hết sức vô ngôn nghe trong phòng tắm chuyển tới hoa lạp lạp tiếng nước. Trương Lương thở dài, đem vật cầm trong tay thông tân khí yên lặng thu hồi, thoạt nhìn, chính mình chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi tìm. Trương Lương đứng thẳng người, ở nơi này trong phòng hơi quan sát, thừa dịp tố bị chỉ họ gì ghệ mỉ còn không có đi ra, bắt đầu thật nhanh tra tìm căn phòng này mỗi một chỗ góc, liền một điểm bàn tay lớn địa phương cũng chưa từng có. Lại không thu hoạch được gì. Trương Lương có chút im lặng ngồi xuống vị trí, lại vừa vặn thấy lẳng lặng ngã vào dưới bàn trà bóng đen. Chứng kiến cái kia một đoàn bóng đen trong nháy mắt, Trương Lương hầu như cảm thấy Thượng Đế ở chiếu cố hắn, tuy là hắn chưa bao giờ tin cơ đốc giáo là được. Kẻ nằm dưới bàn trà bóng đen, bất ngờ chính là Trương Lương một mực tìm kiếm rổ xì nồng, đang ở Trương Lương không kịp chờ đợi vươn tay muốn đem rổ xì nồng xuất ra thời điểm, cửa phòng tắm vừa may vào lúc này mở ra. Hát xì nhẹ vang lên. Cửa phòng tắm mở ra, Trương Lương hơn người thính lực vào lúc này rốt cuộc đến giúp hắn một bà. Thật nhanh ngồi ngay ngắn, thần tình điều chỉnh như thường, mỉm cười nhìn trước mắt tổ bị trẻ họ gì ghệ mì đồng thời. Trương Lương dùng dư quang của khỏe mắt quan sát chung quanh một vòng bố trí, đang xác định hết thảy đều đã khôi phục thành nguyên dạng sau đó. Trương Lương lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi Trương Lương đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến tổ bị trẻ họ gì ghệ mì trên người thời điểm. Hắn vẫn không khỏi phải bị tổ bì trịa họ gì ghệ mì sở kinh đến. Họ gì ghệ mì đồng học, người đây là Trương Lương lúc đầu chỉ là muốn đuổi đi tổ bì trịa họ gì ghệ mì, không có nghĩ tới là, cái này bề ngoài nhìn qua vô cùng lãnh đạm nữ sinh, cư nhiên không nói hai lời đi tắm. Đây đối với hắn mà nói tự nhiên là cơ hội tốt trời bàn, hơn nữa cái này dù sao cũng là nhân ra trong nhà, Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì. Cùng tố bị trẻ họ gì ghệ mỉ quan hệ đại khái vẹn vẹn cực hạn ở hai người đồng học trên căn bản. May là như vậy, khi nhìn đến tố bị trẻ họ gì ghệ mỉ vẹn vẹn người mặc tuyết bạch sắc áo choàng tắm đi tới thời điểm, Trương Lương rõ ràng cảm giác được nhịp tim của mình hơi chút nhảy loạn mấy nhịp. Loại cảm giác này là Trương Lương chưa bao giờ có, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, đây tuyệt đối không phải tâm động.